tiểu đệ chưa giải khai huyệt đạo cho thị. Lôi Phi nói, hãy giải khai vận huyệt cho tỉnh và điểm huyệt tứ chi cho thị hết cử động. Tiểu huynh muốn hỏi thị mấy câu. Lý Hàn Thu hành động theo lời bạn, giải khai vận huyệt cho Ngọc Chiêu. Lôi Phi lạnh lùng cất tiếng. Bọn tại hạ không muốn sát hại cô nương. Nhưng nếu cô không chịu hợp tác, bắt buộc tại hạ phải ra tay thì đó là hành động bất đắc dĩ. Ngọc Chiêu hỏi. Đây là đâu? Lôi Phi đáp. Đây cũng ở trên sông Tân Hoài, cách Ngọc Mỹ Phường không đầy 2 dặm. Ngọc Chiêu chậm rãi hỏi. Đại gia muốn hỏi gì? Lôi Phi không trả lời hỏi lại. Có phải trong mình cô nương đem theo lưỡi dao truy thủ? Ngọc Chiêu đáp. Đúng thế. Lôi Phi nói. Lưỡi dao truy thủ đó hiện giờ đã đón tiếp huyệt mạch môn gã áo đen. Ngọc Chiêu sửng sốt hỏi. Thực thế ư? Lôi Phi đáp. Tại hạ không nói dối ai bao giờ. Ngọc Chiêu hỏi. Thi thể hiện giờ ở đâu? Tại hạ đã đem gã vào trong hội võ quán. Ngọc Chiêu giật mình kinh hãi hỏi. Sao? Ngươi đưa gã vào hội võ quán ư? Lôi Phi đáp. Đúng thế. Trên huyệt mạch môn gã còn cắm lưỡi truy thủ của cô nương. Lý Hàn Thu nghe bạn nói mà chấn động tâm thần. Chàng tự hỏi. Y lấy lưỡi truy thủ trong người Ngọc Chiêu từ lúc nào mà sao ta chẳng biết gì hết. Y đem thi thể gã áo đen vào hội võ quán để làm gì? Bỗng nghe Ngọc Chiêu thở dài. Thủ đoạn của Điền đại gia thật là ác độc. Lôi Phi nói. Nếu mà bọn tại hạ mà lọt vào tay cô nương, bị phải thuốc mê ngã lăn ra, thì chắc lúc này còn phải chịu đau khổ gấp 10 cách đối xử của tại hạ với cô nương. Ngọc Chiêu hỏi. Sao Điền đại gia không giết Phước Tiện thiếp đi cho rồi? Lôi Phi đáp. Vì bọn tại hạ nhận thấy cô nương chưa phải người chìm đắm đã sâu, còn có thể cứu vớt được. Ngọc Chiêu cười lạc hỏi. Các vị muốn lợi dụng tiện thiếp để nói rõ nội tình phải không? Lôi Phi đáp. Nếu cô nương chịu hợp tác thì còn gì nói nữa? Ngọc Chiêu lắc đầu đáp. Các vị muốn dùng hình cụ khốc liệt nào thì cứ việc mà dùng. Bắt đầu từ giờ tiện thiếp không nói thêm một câu nào nữa. Đoạn thị nhắm mắt lại. Lôi Phi thủng thẳng nói. Người đồng bạn của cô nương trong mình hãy còn cắm lưỡi dao truy thủ thì bất luận gã có bị cô nương gia hại hay không, cô cũng khó lòng giải thích với bọn họ cho rõ được. Ngọc Chiêu dường như đã có chủ ý, thị nhắm hai mắt, lặng yên không nói gì. Lôi Phi gằn giọng. Cô nương quật cường lắm. Ngọc Chiêu vẫn nhắm mắt nằm yên không nói nửa lời. Lôi Phi khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp. Bất luận cô nương bình tĩnh đến đâu hay dùng cách nào để kháng cự, những cái đó đều không quan trọng. Tại hạ có mấy điểm cần nói cho cô nương biết. Ngọc Chiêu vẫn nhắm mắt, lờ đi như không nghe tiếng. Lôi Phi cau mày nói tiếp. Lúc này cô nương vẫn là địch nhân của bọn tại hạ. Ả là địch nhân thì chẳng còn gì thương tiếc. Nếu cô nương cố bắt buộc thì bọn tại hạ bất cứ lúc nào cũng giết cô được. Lý Hàn Thu chú ý nhìn Ngọc Chiêu thấy vẻ mặt thị vẫn thản nhiên dường như chẳng để ý đến lời hăm dọa của Lôi Phi. Lôi Phi nói tiếp. Bọn tại hạ đã nói rõ rồi. Cô nương đừng có thái độ nào là tùy ý cô. Y kéo Lý Hàn Thu ra đầu thuyền bỏ mặt Ngọc Chiêu nằm đó. Một đêm lặng lẽ trôi. Sáng hôm sau Lôi Phi và Lý Hàn Thu đã cải trang làm dân chài lưới. Lý Hàn Thu đem lưới cá và nhiều đồ dùng xếp đống ngay bên mình Ngọc Chiêu đề phòng khi có động là đẩy đống ngư cụ lấp người thị đi. Lôi Phi đẩy con thuyền nhỏ vào bờ chỗ vắng vẻ rồi nói. Lý đệ. Lý đệ trông coi thị, tiểu huynh lên bờ xem tình hình. Lý Hàn Thu nghĩ tới trước tình cảnh này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện nguy hiểm, liền hỏi. Nếu xảy ra biến cố thì chúng ta gặp nhau bằng cách nào? Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi đáp. Cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa bị địch nhân nghi ngờ. Tiểu huynh nghĩ rằng ngoại trừ biến cố đặc biệt còn không có chi đáng ngại. Vạn nhất gặp biến thì sáng mai chúng ta gặp nhau trong tòa tiểu miếu. Lý Hàn Thu nói. Tiểu đệ hy vọng không xảy ra chuyện gì, nhưng mình cũng nên phòng bị. Lôi Phi tủm tỉm cười khẽ nói. Nếu Lý đệ dùng biện pháp thuyết phục được Ngọc Chiêu hợp tác với chúng ta thì thị giúp chúng ta được rất nhiều việc. Lý Hàn Thu lắc đầu nói. Chắc tiểu đệ không làm được. Lôi Phi nói. Lý đệ cứ thử coi. Lý Hàn Thu đi vào khoang thuyền lấy cần câu ra ngồi giả vờ câu cá một lúc.

đẹp hay xấu tại hạ không nghĩ đến. Ngọc Chiêu nói. Nếu vậy thì đại gia đúng là một người quân tử chân chính. Lý Hàn Thu nói. Điều này tại hạ tưởng không cần phúc đáp cô nương. Ngọc Chiêu quay mặt đi thở dài nói. Tuy đại gia là người quân tử, nhưng bọn tiện thiếp lại đứng về lập trường kẻ địch. Lý Hàn Thu cười rồi nói. Tại hạ cũng biết thế, nhưng không cừu địch mãnh liệt như cô nương. Ngọc Chiêu nói. Tiện thiếp đã nói rồi, bây giờ có nói thêm mấy câu nữa cũng vậy thôi. Thị ngừng một chút rồi nói tiếp. Tiện thiếp có điều muốn thỉnh giáo nhưng chưa hiểu các hạ có vui lòng trả lời không? Lý Hàn Thu đáp. Tại hạ cần biết cô nương muốn hỏi điều chi? Ngọc Chiêu nói. Dĩ nhiên là việc liên quan đến bản thân tiện thiếp. Lý Hàn Thu nói. Cô nương cứ việc hỏi đi. Ngọc Chiêu. Các vị giữ tiện thiếp ở đây, giết đã không giết, tha cũng không tha, định xử trí thế nào? Lý Hàn Thu đáp. Nếu cô nương chứng minh được rằng sau khi bọn tại hạ buông tha, cô nương đừng dấn mình vào trong chốn thị phi này nữa thì tại hạ xin tha lập tức. Ngọc Chiêu nói. Tiện thiếp bị các vị bắt sống đem về đây ngoài miệng lưỡi ra biết lấy gì để chứng minh. Lý Hàn Thu toan trả lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ dường như có người nhảy xuống thuyền. Chàng toan đẩy đống chài lưới để che lấp Ngọc Chiêu đi nhưng lại ngờ là Lôi Phi trở về. Lý Hàn Thu còn đang do dự thì người mới đến đã xuất hiện trước cửa khoang thuyền. Người này mình mặc áo lam, mày thanh mắt sáng, nét mặt quen thuộc nhưng chàng không nhớ được đã gặp ở đâu. Người mới đến nhìn Lý Hàn Thu chắp tay vào rồi cất bước tiến vào khoang thuyền tươi cười hỏi. Huynh đài quên tại hạ rồi ư? Lý Hàn Thu sực nhớ ra thanh âm này rất giống Quyên Nhi. Chàng liền hỏi. Người là Quyên. Người mới đến dường như sợ Lý Hàn Thu nói rõ thân phận mình vội nhắc lời. Tiểu đệ đêm qua đã gặp huynh đài một lần. Lý Hàn Thu nhớ tới đêm qua chàng đang đi với Ngọc Chiêu thì gặp một người mặc áo trường bào, té ra là nàng đổi nam trang. Nàng đến để tìm mình không hiểu có dụng ý gì. Lý Hàn Thu vừa xoay chuyển ý nghĩ trong lòng vừa cất tiếng hỏi. Phải rồi. Quyên huynh. Bây giờ Quyên huynh tìm đến đây có điều chi dạy bảo? Quyên Nhi cười đáp. Chả có chuyện gì quan hệ, chỉ đến thăm huynh đài một chút mà thôi. Lý Hàn Thu nói. Té ra là thế. Quyên Nhi khẽ hắn giọng một tiếng rồi nói. Theo chỗ tiểu đệ biết thì con thuyền đánh cá của huynh đài dường như bị người dòm dõ. Lý Hàn Thu ngơ ngác hỏi. Có chuyện đó ư? Quyên Nhi gật đầu lại hỏi. Huynh đài không tin chăng? Lý Hàn Thu đáp. Được Quyên huynh quan tâm đến, tiểu đệ cảm kích vô cùng. Quyên Nhi nói. Vào khoảng mặt trời lặn hôm nay bọn họ sẽ đi kiểm tra các thuyền chài, huynh đệ liệu mà ứng biến. Tiểu đệ xin cáo biệt đây. Dứt lời, Quyên Nhi chắp tay vái chào rồi trở gót nhảy lên bờ. Lý Hàn Thu muốn lưu Quyên Nhi lại một lúc, nhưng chàng biết nàng là gái cải dạng nam trang, nên không bề mở miệng. Quyên Nhi đến một cách đột ngột. Ra đi cũng lật đật chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng nàng đâu nữa. Ngọc Chiêu hắn giọng một tiếng rồi hỏi. Người mới đến là ai vậy? Y là người bạn của tại hạ. Ngọc Chiêu hỏi. Bạn thâm giao chứ? Lý Hàn Thu đáp. Chỉ quen biết mà thôi, chưa đáng gọi là thâm giao. Ngọc Chiêu lại hỏi. Y là đàn ông hay đàn bà? Lý Hàn Thu không ngờ bị thị hỏi câu này, bất giác chàng thộn mặt ra hỏi lại. Theo nhận xét của cô nương thì thế nào? Ngọc Chiêu đáp. Tiện thiếp xem chừng y là gái giả trai. Lý Hàn Thu cười nói. Tại hạ tưởng cái đó không quan hệ. Ngọc Chiêu tủm tỉm cười nói. Coi các hạ bề ngoài có vẻ trung hậu mà bề trong gian trá khôn lường. Lý Hàn Thu không trả lời Ngọc Chiêu, chàng nghĩ thầm trong bụng. Sao Quyên Nhi lại biết mình ở trên thuyền nhỏ này, huống chi mình đã cải trang thay đổi bộ mặt. Chẳng lẽ nàng ngấm ngầm ám thị bọn mình? Không hiểu nàng tới đây có mục đích gì? Nàng trước ở nhà quân Trung Phụng, sau chạy sang nhà Phương Tú đều can tâm làm tỳ nữ cho người, thì bên trong hẳn có chuyện mưu đồ.